Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 50, chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Diệp khẽ kéo môi, quay đầu đi mài dao. La Vân Khỉ thoáng liếc, liền thấy không ổn, sắc mặt hắn rõ ràng có chút không tự nhiên. Sợ hai đứa nhỏ đói, nàng vẫn vào bếp nấu cơm. Đợi mọi việc xong xuôi mới ra tìm Hàn Diệp. Chàng đang nghĩ gì thế? Chẳng lẽ cũng cho rằng thiếp là yêu quái biến thành? Hàn Diệp đang trẻ củi, nghe vậy chững lại một chút. Một lúc sau mới ngẩng đầu đáp, chỉ cần nàng không hại ta và hai đứa nhỏ, dù nàng có là yêu quái, ta cũng chấp nhận. Nghĩ suốt nửa ngày, cuối cùng hắn cũng thông suốt. Bất kể nàng là người hay yêu, nàng thật lòng đối tốt với huynh muội hắn, thế là đủ rồi, còn gì quan trọng hơn. Nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của thiếu niên ấy, La Vân Khỉ bỗng phì một tiếng bật cười. Chàng không sợ thiếp ăn tim gan chàng sao? Hàn Diệp nghiêm mặt đáp, không sợ. La Vân Khỉ lập tức cười nghiêng ngả, đến mức Hàn Mặc và Hàn Dung cũng chạy ra khỏi nhà. Tẩu tử cười gì vậy? Tẩu tử, có chuyện gì mà buồn cười thế? La Vân Khỉ ôm lấy tiểu Hàn Dung, mỉm cười dịu dàng nói, vừa rồi bọn họ nói tẩu tử là yêu quái, sẽ ăn tim gan người khác, vậy nên tẩu tử mới hỏi ca ca ngươi có sợ không. Tiểu Hàn Dung tròn mắt, vỗ vỗ cái bụng tròn lẳn của mình, ngây thơ đáp, tẩu tử đối tốt với Dung Dung, làm sao là yêu quái được. Nếu tẩu tử thật sự muốn ăn thì Dung Dung đem tim gan cho tẩu tử luôn. Nghe tiếng nói nũng nịu như sữa non ấy, lòng La Vân Khỉ như bị hòa tan, không nhịn được cúi đầu hôn chụt lên má bé một cái. Tẩu tử vốn không phải yêu quái thật, những thứ kia ta chẳng thèm ăn đâu. Hàn Diệp đứng bên nhìn thấy La Vân Khỉ yêu thương Hàn Dung như thế, trong lòng chợt mềm hẳn ra. Trong phút chốc, hắn không khỏi tưởng tượng, nếu mình và La Vân Khỉ có một hài tử thì sẽ đáng yêu thế nào. Nghĩ đến chuyện chạm mặt nhau đêm qua, mặt mày hắn lập tức đỏ bừng, liền vội quay đầu tiếp tục trẻ củi. La Vân Khỉ đặt Hàn Dung xuống đất, lấy bó cỏ ô lỗ mà Tạ Tường Vi đưa tới, trải chuốt từng sợi, cuốn thành dây cỏ, rồi ngồi bên hiên nhà đan giày. Tiểu Hàn Mặc và Hàn Dung quấn quýt chơi đùa quanh nàng. Cảnh tượng ấm áp ấy khiến La Vân Khỉ bỗng nhớ về mẹ ở thế giới hiện đại. Tâm thần thoáng chạch, không cẩn thận liền để kim đờ, ớ, em mờ vào tay, rách ra một lỗ nhỏ. Hàn Dung mắt tinh liền hét lên, đại ca, tàu tử chảy em mờ, á, u rồi. Hàn Diệp vứt dìu chạy vội tới, mặt lộ vẻ lo lắng. Sao lại bị thương? La Vân Khỉ mỉm cười đáp, không sao, bất cẩn thôi. Chẳng để nàng kịp nói thêm, Hàn Diệp đã cầm lấy tay nàng, cúi đầu đưa ngón tay bị thương lên miệng hút lấy máu. Ở nông thôn có truyền rằng nước miếng có thể cầm máu tiêu viêm. La Vân Khỉ thấy thế lại có chút không tự nhiên, vội rút tay ra, gò má ửng hồng, không sao đâu, chàng đi làm việc tiếp đi. Nhìn thấy hai tiểu hài nhi đang ngẩng mặt tròn xoe trông mình, Hàn Diệp cũng có chút ngượng ngùng, hò khẽ một tiếng, thôi đừng làm nữa, không gấp gì một ngày. Tiểu Hàn Mặc lập tức chạy tới giật lấy chiếc giày cỏ nàng đang đan giờ. Hàn Dung cũng chìa tay, cướp lấy cây kim móc, đôi mắt đen láy tròn vo như hạt nho. Tẩu tử nghỉ đi, Dung Dung không cho tẩu tử làm nữa. Đồ bị hai đứa nhỏ cướp mất. La Vân Khỉ vừa dở khóc dở cười, vừa cảm động, đành đứng dậy nói, được rồi, hôm nay tẩu tử nghe lời, nghỉ ngơi sớm một chút vậy. Tiểu Hàn Dung liền ôm chặt lấy đùi nàng, ánh mắt long lanh chờ mong. Vậy tẩu tử kể chuyện cho Dung Dung được không? Muội muốn nghe Tôn Ngộ Không đánh nhau với công chúa Bạch Tuyết. La Vân Khỉ bật cười, được, tẩu tử kể cho các ngươi nghe, nhưng trước tiên phải đi rửa mặt. nàng nhóm nước nóng cho hai đứa nhỏ rửa ráy. Thấy Hàn Diệp vẫn còn ngoài sân, bèn gọi, chàng cũng đừng trẻ nữa. Đống củi đó đủ dùng mấy ngày rồi. Vào ngâm chân đi. Hàn Diệp, một tiếng, chợt nói, sau này, nếu chúng ta có tiền, sẽ mua lại căn nhà của Lý Nhị Nương. La Vân Khỉ ngẩn ra, mua nhiều nhà như vậy làm gì? Hàn Diệp mím môi, giọng trầm thấp, nàng, chẳng lẽ không muốn có một đứa con của chính mình sao? Cách chương.